Chương 380, tiểu hắc thú tiến hóa. Lục đạo hình thức bên dưới, Dạy Huy ngoại trừ hình dạng khá là xoái ở ngoài, cơ bản cùng lục đạo mã đa dạ không có cao y gì khác biệt. Liền ngay cả cái chán luân hồi xạ dỉn gẳng cu nở dê chăm chú nhắm, chỉ cần Dạy Huy nguyện ý theo lúc có thể mở. Cái này hình thức rất mạnh mẽ, nhưng lại có thể nói không phải cường đại như vậy, chí ít Dạy Huy chuyển đổi thành cái này hình thức chỉ là vì càng thêm như thường thao túng tự nhiên năng lượng. Lu Sa ở đại nhân, mãi mãi đều vậy như vậy sâu không lường được đây chạm sau lưng Dạy Huy. Nhìn này phảng phất vô cùng vô tận bóng lưng, tiểu người hầu gái xẻo lệ không nhịn được thầm nói. Tuy rằng ở Dạy Huy bên người đã lâu như vậy, Na Nở Dê chưa từng thấy quá Dạy Huy cực hạn đến cùng ở nơi nào. Hừ, chủ nhân mạnh mẽ đương nhiên muốn vượt qua phàm nhân tưởng tượng, hơn nữa chủ nhân còn có thể trơn lên càng mạnh hơn tiểu hắc một tấm long khắp khuôn mặt là kiêu ngạo, dùng non nớt đồng âm nói rằng. Thân là Dạy Huy tạo vật, không có ai so với tiểu hắc càng có thể rõ ràng Lưu Vân đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu cái kia không chỉ là trả cờ ra bao nhiêu vấn đề. Vẫn là đối với trả cờ giả khống chế cùng vận dụng, cùng với tự nhiên năng lượng tổ hợp mà trả cờ giả thứ này, là chân chính về mặt ý nghĩa phong phú toàn diện, nhỏ đến bốn cột nhà thuật, lớn đến thời gian long mạch, không gian phi lôi thần ca mụ ải, thậm chí vặn vẹo hư huyễn cùng hiện thực ý giả nạt đương nhiên giải hưởng cũng không phải thật vô địch, nếu không thì hắn QNZ sẽ không nghĩ tiếp tục tăng cường thực lực, mà là đem thế giới này trực tiếp đẩy ngang đi. Lấy người bình thường thị giác đến xem, giải thực lực thậm chí có thể làm được bạo tinh. Vậy dĩ nhiên là không nghi ngờ chút nào đại lao, thần cấp sức chiến đấu nhưng Dạy Huy vẫn không có mạnh đến có thể bể mất hàng tinh, còn có bờ lách hổ lệ loại này đồng dạng nà mờ ơ vật chất hiện thực đổ vật. Chớ nói chi là thế giới tạo thành ngoại trừ vật chất, còn có quy tắc, hoặc là nói khái niệm, pháp tắc, thế giới quyền hạn loại hình đổ vật. Dạy Huy tự nhiên nghe thấy tiểu người hầu gái cùng tiểu hắc âm thanh, chỉ bất quá hắn hiện đang nhắm mắt có thể không có công phu phản ứng. Muốn đem gần tới hoàn mỹ loại vĩ thu sinh vật tiến hành cải tạo. Hơn nữa còn đến tiến hóa càng thêm hoàn mỹ, điều này cần tự nhiên năng lượng không thể chỉ cần một chút xíu. Có điều may mắn chính là, tự nhiên năng lượng thứ này, tựa hồ chỉ cần không phải không ma thế giới đều có. Cho dù là hải tặc thế giới, trong không khí QNZ giờ nào khắc nào cũng đang tràn ngập này cố khó có thể đo lường cùng nhận biết sức mạnh. Lục đạo địa bảo thiên tinh âm dương chỉ bạ củ tẻn sự con mắt đóng hồi lâu, Dạy Huy bỗng nhiên mở màu tím gì nệ gẳng. Trong tay một viên màu đen tiểu cầu từ hắn tạo thành chữ thập hai tay bên trong xuất hiện không nên hiểu lầm. Tuy rằng địa bảo thiên tinh âm dương chỉ bạ củ tẻn sẽ trên lý thuyết tới nói đã là ma nhờ nhất phong ấn thuật, thậm chí bị lục đạo tiên nhân đem ra tạo nguyệt phong ấn cả gù ra. Nhưng Dạy Huy này viên có thể không giống nhau, nó hấp thu không phải đại lục càng không phải vật chất, mà là tự nhiên năng lượng chỉ thấy theo Dạy Huy đặc thù địa bảo thiên tinh âm dương chỉ bạ củ tẻn xây làm ra, bị hấp dẫn tới được tự nhiên năng lượng đều sắp trở thành mắt trần có thể thấy thực thể. Nếu như không phải Dạy Huy che chở tiểu người hầu gái cùng A Di ấy, phỏng chừng các nàng không tới một giây sẽ bị nguồn sức mạnh này dư âm hóa thành tượng đá ngăn ngắn có điều nửa giờ, Dạy Huy trong tay bóng bàn to nho màu đen hình cầu cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó, nhưng là một viên màu xanh, pha lê cầu to nho tự nhiên tinh thể năng lượng khắc khắc, đừng xem hình thể nhỏ đi, tự nhiên năng lượng nhưng là mắt thường không cách nào quan sát không phải vật chất tồn tại, có thể ngưng tụ thành thực thể, vẫn là pha lê châu to nho. Nếu để cho nguồn sức mạnh này nổ tung, coi như là hơn 100 triệu nhân khẩu đại quốc cũng sẽ bị sức mạnh của nó toàn bộ hoa đa nặc, tiểu hắc, ăn nó. Nhìn vẻ mặt kiêng kỵ tiểu hắc, Dạy Huy không nhịn được cười cợt nói rằng. Chỉ thấy tiểu hắc không chút do dự nào nuốt vào nảy viên tự nhiên tinh thể năng lượng, cho dù Na Nở Dê lúc trước còn sợ chết. Một giây sau, cái kia cao mấy chục mét hoàn mỹ thân rồng từ lợi chảo bắt đầu hoa đa, tuy rằng tốc độ không nhanh, nhưng cũng để tiểu hắc cùng với xẻo lệ ạ thì hoàn toàn biến sắc. Thân thụ là lấy tự nhiên năng lượng vì là chất dinh dưỡng trưởng thành. Nhưng trả cờ giả cùng loại này năng lượng nhưng sẽ không có chút tương đồng chỗ, nhiều lắm có thể hô dung hợp với nhau. Vì lẽ đó tiểu hắc tình huống như thế, Dạy Huy cũng chẳng có bao nhiêu bất ngờ. Đem sau lưng đen kịt cầu đạo ngọc âm dương gủ đạ mạ nắm ở trong tay, Dạy Huy bắt đầu từ nội bộ cải tạo cái này có thể công có thể phòng thủ, ngoại trừ không cách nào phòng ngự không gian hầu như hoàn mỹ huyết kế vong la. Tan rã tất cả trả cờ giả hình thành nị rút. Thậm chí trên lý thuyết tất cả vật chất cũng có thể tiêu mất cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ ở Dạy Huy nơi này thật giống như một cái đất dẻo cao su như thế. Ngăn ngắn 2 giây, nguyên bản cao cấp, đại khí, thời thường đẳng cấp cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ liền bị tẩy trắng, biến thành màu trắng, sau đó lại biến thành màu xanh lục không nên hiểu lầm a, đây là sinh mệnh màu xanh lục, đồng thời QNZ là chữa bệnh trả cờ giả thể hiện. Trên lý thuyết tới nói cái này cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ đã biến thành hoạt tử nhân thịt bạch cốt thần khí á lại ngay lập tức, này cố màu xanh lục lại biến thành giữa củ hệ mẻ giữa lam màu sắc, sau đó trực tiếp bị Dạy Huy ném vào. Tiểu hắc tấm kia cái miệng lớn như chậu máu bên trong, vào lúc này, tiểu hắc mới đình chỉ hoa đa, hơn nữa còn cấp tốc khôi phục, thậm chí mạnh mẽ trả cờ dạ trực tiếp biến thành một cái trứng lớn đưa nàng bao gồm lũ sợ đại nhân. Tiểu hắc na nở dê sẽ biến thành ra sao? Ai nhìn cái này trung gian khảm nạm một viên rủ bị chư nở dê lớn, tiểu người hầu gái không nhịn được đâm đâm hỏi. Làm giống như dạy hồi nhan khống na nở dê, có thể không có cách nào chịu đựng na nở dê lũ sợ đại nhân vật cưỡi biến dạng. Nhìn cái này nhanh đạt đến hơn trăm thước chư nở dê lớn, dạy hồi sờ sờ bóng loáng cằm, không xác định nói rằng, sẽ không có biến hóa quá lớn, ta chỉ là giúp nàng đột phá sinh mệnh bản chất mà thôi. Trên lý thuyết tiểu hắc vẫn cứ nả mờ ơ năng lượng sinh vật này một phạm vi, có điều nên thêm một cái công năng mới đúng. Làm tiểu hắc tạo hóa, dạy hồi rất rõ ràng tiểu hắc hiện nay cái này hình tượng gần như đã gần tới với hoàn mỹ, cho dù gia tăng rồi ngoại lực cũng sẽ không lớn bao nhiêu thay đổi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiểu người hầu gái trực tiếp làm tới một người lao ra ghế tựa để dạy hồi nằm, không chỉ có cấp tốc pha tốt hồng trà, hơn nữa cho dạy hồi xoa bóp thả lỏng một hồi đại não. Không nên hỏi đồ vật từ đâu tới, hỏi chính là xéo lệ hiện tại đã có thể tùy ý từ dạy hồi cả mù không gian nắm đồ vật. Quá không chênh lệch nhiều nửa ngày, tiểu hắc hình thành quả trứng lớn này mới bắt đầu xuất hiện từng tiếng to lớn mà ma nhở mẹ tiếng tim đập răng rắc lại quá gần như một ngày một đêm. Chư nở dê lớn rốt cục xuất hiện đệ một vết nứt, tiếp theo chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba làm vết dạn nứt triệt để che kín cả viên chư nở dê lớn thời điểm. Tiểu người hầu gái cũng không nhịn được hết sức chăm chú xem năm. Một, con mắt lớn không chấp lấy một cái. Hoành chỉ nghe một thanh âm truyền đến, to lớn vỏ trứng trực tiếp hóa thành tuyết rơi bình thường ánh sao lấp lánh. Mà trên đất, một con khoảng chừng mười y bốn, mười y năm tuổi, vừa quá thời hạn sử dụng lò lì ngô cờ manh ngồi dưới đất, chờ chút. Lõ lì ta con mẹ nó đến cùng tạo cái thứ đồ gì nhi nhìn trước mắt này con thật giống vừa tỉnh ngủ lõ lì, dạy hồi khoe miệng có chút nhẹ đánh nổ nước bọt nói. Hắn xin thề, sau đó tuyệt đối không loạn tạo cái gì vi thú vai dẹt loại hình đồ vật, những thứ đồ này lại còn gặp nương hóa tơ ết, đề cử một quyển sách, game online, gấp trăm lần bạo binh, tinh linh em gái, ác ma em gái, thiên sứ em gái, các loại em gái đều có mánh liệt đề cử.